Thuật sư sổ tay, chương 399, đừng đụng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày đi qua, Ashley cũng không có phát hiện Beldit bất luận cái gì nhược điểm, cũng không phải là bởi vì theo lệ Lâm hai tỷ muội có nhiều sạch sẽ, chủ yếu là bởi vì làm việc danh sách bên trong nhiều không ít chỉ tên bọn hắn lương cao làm việc. Lúc Tân Hòa đến kinh người 30 bối điểm, một ngày mãnh liệt làm 10 giờ liền có thể lừa 300 bối điểm, làm mấy ngày liền có thể chụp thân lên bờ thoát ly hố lực. Cái này đợt a, cái này đợt là vốn liếng đối với người dị hóa. Ashley một bên hung hăng xoa pho tượng, một bên đắc ý mà nhìn mình tiền tiết kiệm. Cơm tối thời gian, Ashley trông thấy Igola tối nay tại cùng Harvey cùng nhau ăn cơm, bên cạnh cũng không có tóc đỏ thiên sứ Anfin. Hai ngày này Igola đều là cùng Anfin cùng một chỗ vào ăn, còn cố ý chống hai người tòa, trừ phi Ashley nguyện ý chuyển Trương Hải Nhi ghế dựa ngồi ở bên cạnh, nếu không là không thể nào cắm vào bọn hắn tình lữ tòa. Tận dụng thời cơ, Ashley lập tức bưng lấy bàn ăn ngồi đến lừa gạt sư bên cạnh. Nhà Igola tối nay như thế rồi, thế mà luân lạc tới cùng Harvey ăn cơm. Vỏ đen tử linh thuật sư liếc một chút Ashley. Ashley, ngươi đến rất đúng lúc, nhóm chúng ta vừa mới liền đang thảo luận ngươi. Thảo luận ta cái gì? Thảo luận ngươi tương lai. Harvey nói ra, ta về sau sẽ trở thành Monfila thủ tịch pháp y, Igola sẽ trở thành Monfila thị trường thư ký, ngươi sẽ trở thành Monfila lĩnh tiền cứu tế hút nữ nhi máu không nghề nghiệp mồ côi cha ba ba, nhóm chúng ta đều sẽ có được mỹ hảo tương lai. Mặc dù ta không phải rất chú ý lĩnh tiền cứu tế, nhưng ta cũng không phải là huyết thánh tộc, tại sao phải hút ly si máu? Người không cảm thấy ly si rất có trở thành ngôi sao nhỏ tuổi tiềm lực sao? Ashley trầm ngâm nói, ly si xác thực rất có biểu diễn thiên phú, dựa theo tin mừng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy giáo dục quan niệm, để cho nàng đi đón sở diễn viên ngành nghề cũng chưa chắc không thể. Bất quá ta cũng sẽ không hút nữ nhi máu, nàng kiếm được tiền ta đều sẽ giúp nàng dùng đến đầu tư mở tiệm, đợi nàng lớn lên trả lại cho nàng một đống lớn sản nghiệp. A Igola gật gật đầu, nói cách khác ngươi dự định hút khô ly si máu, huyết thánh tộc đều không ngươi ác như vậy. Đều nói cầm lấy đi đầu tư kinh doanh, liền tà giáo đều có thể mở đóng cửa người, nói ngươi đầu tư nhãn quang kinh doanh năng lực là không đều đã coi như là đang lừa gạt cổ đông. Không qua các ngươi làm sao thảo luận tại Monfila kiếm sống. Ashley hỏi, không phải là Igola ngươi lưu lại, hai chúng ta ly khai sao? Các ngươi hai cái làm sao ly khai? Igola hỏi, các ngươi gom góp chụp thân bối điểm sao? Nhóm chúng ta không có gom góp nhưng không phải còn có ngươi sao? Ashley thân mật cùng Igola kề vai sát cánh, chờ ngươi cưới Anfin, chấp trưởng đại tài đoàn, ta cũng không muốn cầu ngươi cho ta truyền vận cái gì lợi ích nhưng miễn mất nhóm chúng ta khế ước tổng không có vấn đề a. Igola liếc một chút Ashley khoác lên trên bả vai mình, nhẹ nhàng đem quét ra, chậm rãi nói ra. Trước không đề cập tới ta thành Beldit người về sau, các ngươi đối ta mà nói liền từ. Có thể lợi dụng trào phúng tùy tùng. Biến thành, có thể kéo lông cừu non, coi như lui một vạn bước ta đột phát bệnh hiểm nghèo muốn làm việc tốt nhưng khế ước liền là khế ước trừ phi có một phương trái với điều ước, nếu không khế ước không cách nào giải trừ. Cái gì, Ashley giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ giúp nhóm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, ta hôm nay thực tế nhịn không được mua theo lệ Lâm thương phẩm, nếu là An Nam nàng nhóm hỏi ta tiền tiết kiệm cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Đáng đời, Harvey nói ra, theo lệ Lâm xuất ra một bộ hoàn mỹ nhân thể xương cốt lúc ta đều nhịn xuống. Giống loại vấn đề này ngươi không bằng tìm ly si trưng cầu ý kiến đi. Igola nói ra, các ngươi hai cái IQ tương đối tiếp cận nàng hẳn là có thể cho ngươi thích đáng đề nghị. Chờ một chút Igola, ngươi thăng chức rất nhanh sau khẳng định sẽ kéo các huynh đệ một thanh a. Ashley nói ra. Nhóm chúng ta cởi mở bạn tù a, vượt ngục sau là ai lập tức tàn sát lẫn nhau tới. Vẫn là nhiều lần sáng tạo huy hoàng chiến hữu, từ Zera dưới kiếm trốn hai lần ngươi đến mức như thế khoe khoang sao? Quảng cáo, càng là cùng chung chí hướng bằng hữu, ngươi cùng hắn cùng chung chí hướng, Igola lạnh lùng chỉ từ linh thuật sư, nói tóm lại, Ashley đem chủ đề tách ra trở về. Igola kaka, ngươi nhưng ngàn vạn không thể quên dìu dắt tiểu đệ a, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi ta ở giữa còn thiếu nhân tình. Hoa nha, Harvey kinh ngạc nói, Ashley ngươi thế mà còn cất giấu dạng này át chủ bài. Không sai, Ashley ngang đầu ưỡn ngực, hừ hừ cười nói. Nhớ năm đó tại Toái Hồ thời điểm, vì để Igola gia nhập ta vĩ đại vượt ngục kế hoạch ta cùng hắn lẫn nhau ký cầu nguyện khế ước dùng xong nguyện vọng ép buộc nó vì ta bày mưu tính kế cho nên. Xin cho ta lại thiếu ngươi một cái nguyện vọng đi, nguyên lai là ngươi thiếu Igola một cái nguyện vọng. Harvey bĩu môi, ta ăn no các ngươi chậm rãi. Igola căn bản không để ý tới Ashley, nâng lên bàn ăn chuẩn bị ly khai. Igola, chờ chút, ba, Igola bỗng nhiên đẩy ra Ashley vươn ra tay, từ trên cao nhìn xuống nó, bình tĩnh nói ra. Đừng đụng ta, chấm chấm, tình huống chính là như vậy. Harvey nói ra, ta nói với Alice, Alice đều thay Ashley cảm giác xấu hổ. Ashley trong phòng ngủ táng dụng cụ sự vụ sở một đoàn người lại lần nữa tụ tập. Bokin a gì thế mà đối xử như thế ba ba. Lizzie lòng đầy căm phẫn chỗ ngoác miệng ra. Ba ba không khóc, nhóm chúng ta về sau không cùng Bokin a gì chơi. Người đừng nhúc nhích. Ashley đem Lizzie đặt tại hóa trang trước sân khấu tinh tế giúp nàng lau khô tóc vệt nước. Bokin tiên sinh lại là nôn nóng như vậy người sao? Greg trầm ngâm nói, cũng còn không có chính thức gia nhập Beldit, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn theo Harvey tiên sinh các ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Một khi đắc chí, nói năng lộn xộn, An Nam nhún nhún vai, không qua cũng có thể nói nó rất thông minh, dù sao các ngươi hai cái liền là thuần túy âm vốn, cùng các ngươi lui tới đối với hắn không có chút nào có ích, cùng tiếp tục trên người các ngươi gia tăng nặng không thành phẩm, còn không bằng sớm làm cô không các ngươi giao tình. Ashley, người có phải hay không rất hối hận trước muộn không có cùng chúng ta phá hư bọn hắn hẹn hò. An Nam quay đầu nhìn về phía Ashley. Cái này bị phản phệ à? Ashley trên mặt ngược lại là không có cái gì khó chịu, nó chậm rãi nói ra. Ta chỉ là cảm giác Igola có chút kỳ quái. Có gì đáng kinh ngạc? An Nam chống đỡ cái cằm cười nói. Bokin lần này cần lên bờ tự nhiên là không cần chúng ta những này trong biển cũ đồng sự. Cái thế giới này thứ gì đều sẽ phản bội ngươi, liền liền thuật linh cũng có thể vụng trộm chạy đi, huống chi một tên lừa gạt sư. Có phải hay không ta ảo giác? Ashley chợt nhưng nói ra, ta cảm giác An Nam ngươi thật giống như không phải đặc biệt để ý Igola phản bội chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói ta phi thường để ý được không? An Nam nói ra, ta đều muốn nên sử dụng hay không mỹ nhân kế. Ngươi, mỹ nhân kế, đám người sững sờ, sau đó Ashley lập tức lắc đầu. Không nên, tuyệt đối không thể. Vì cái gì không thể? An Nam nháy mắt mấy cái, khóe môi vểnh lên nhìn xem kéo dài. Bởi vì ngươi thua định A, ta dựa vào cái gì thất bại? Ta dù sao cũng là Azura mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu, chẳng lẽ còn so ra kém cái kia chết thằng lùn muội muội? Đúng, ngươi xác thực cùng Anfin có được tướng cùng cấp bậc mỹ lệ. Ashley buông tay nói ra. Nhưng vấn đề là, người tâm linh xấu A, tại An Nam lại tiến lên cùng Ashley đùa giỡn thời điểm, tử linh thuật sư chậm rãi nói ra. Lừa gạt sư xác thực rất kỳ quái. Grep, vì cái gì, lừa gạt sư là không sẽ chủ động chặt đứt cùng người khác giao lưu, cái này không phù hợp nó thói quen. Harvey nói ra, tựa như ta lại chán ghét ta địch nhân, cũng sẽ không cự tuyệt xử lý nó thi thể. Có phải hay không là Bokin Azi cảm thấy mình về sau không cần nhẫn nại nữa các ngươi, cho nên mới triệt để bại lộ mình chân chính phẩm tính. Lizzie suy đoán nói, Bokin Azi không phải một mực nói cùng Harvey thúc thúc nói chuyện phiếm đơn giản tương đương ngủ quan tài sao? Harvey nghi hoặc hỏi, nhưng, đây không phải một cái ca ngợi ví von sao? Lizzie nhìn xem trong gương Ashley, đột nhiên hỏi, ba ba cái kia ngươi cảm thấy Bokin Azi thật vứt bỏ nhóm chúng ta sao? Loại sự tình này cũng không phải là ta cảm thấy liền hữu dụng. Ashley một bên chải một bên dùng máy sấy thổi khô ly si tóc. Số trời đã định tất cả mọi người kết hôn liền ta còn độc thân. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đây? Lizzie do dự một chút quyết định nói ra Bạch Hoàng hậu để cho nàng nói chuyện. Ta cảm thấy Bokin Azi là sẽ không vứt bỏ nhóm chúng ta. Nếu như nói táng dụng cụ sự vụ sở bên trong ai nhất giải Igola cũng không phải là An Nam, cũng không phải Ashley, mà là từng theo Igola tiến hành qua đàm phán Bạch Hoàng hậu. Ngươi vì sao lại dạng này cảm thấy? Bên cạnh Tử Phi Nga cười nói, cũng bởi vì nó sẽ cho ngươi đóng tốt nhìn bím tóc. Lizzie không để ý đến cái này không có hảo Iazi, nghiêm túc nhìn xem trong gương Ashley. Nó so trong tưởng tượng của ngươi càng phải coi trọng các ngươi. Ashley liễm hạ mí mắt. Ta thực cũng không để ý Igola có thể hay không vứt bỏ nhóm chúng ta. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt Ashley chậm rãi nói ra. Ta hiện tại được chứng kiến ba cái hình thái Igola, cái thứ nhất là sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt sư, cái này hình thái đại biểu nó muốn từ trên người ngươi lừa gạt đi thứ gì. Thứ hai là sẽ cố ý chèn ép ngươi lừa gạt sư, cái này hình thái đại biểu nó muốn lợi dụng ngươi. Mà cái thứ ba chính là ta vừa mới nhìn thấy cái kia, xa lánh nhóm chúng ta ở ngoài ngàn dặm lừa gạt sư. Lizzie hỏi, điều này đại biểu cái gì? Quảng cáo, ta không biết, Ashley nói ra, ta chỉ nhìn thấy nó tại một mình hành động, nó tại miễn cưỡng mình. Đám người một trận trầm mặc. An Nam nói ra, cho nên ngươi đến bây giờ đều vẫn tin tưởng hắn sao? Ngươi cứ như vậy sóng ném ngươi tín nhiệm, Không, Ashley chậm rãi lắc đầu. Tín nhiệm đương nhiên muốn giao phó cho đáng giá người. Tại mọi người đi về nghỉ về sau, Lizzie vẫn vô lại trên giường không đi. Đi vào Beldit về sau, Lizzie liền trở nên càng ngày càng dính người, không qua Ashley cảm thấy nàng có thể là bởi vì đi vào hoàn cảnh xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày đều muốn lao động cho nên ưa thích nũng nịu cũng có thể thông cảm được, dù sao Ashley đợi chút nữa sẽ tiến vào hư cảnh cũng liền tùy vào nàng đi. Tối nay có thể hay không đừng đem chân đặt ở bụng ta trên. Cái kia ba ôm lấy ta đi ngủ. Lizzie nhảy cẫm chỗ giơ tay lên. Ashley cảm giác có thể thực hiện, dù sao lấy Lizzie kinh người tư thế ngủ, không đến một giờ liền sẽ tự mình mượt mà chỗ lăn đi, hẳn là sẽ không ngủ đến cánh tay mình tê liệt, liền cho phép nàng gối lên cánh tay mình tựa ở trong ngực hắn, sau đó mở ra thuật sư sổ tay tiến hành. Hư cảnh thăm dò, theo ý thức kết nối hư cảnh, Ashley từ từ mở mắt phát hiện mình trong ngực ôm lấy ma nữ. Dia mở to mắt cũng phát hiện mình thế mà ngồi tại xem người trên người, ngẩng đầu đã nhìn thấy xem người cái kia dán thành một đoàn mê vụ mặt. Wow, hai người hét lên một tiếng cấp tốc tách ra, đồng thời sau này nhìn lại. Kiếm cơ an vị đang chạy ghế sau xe, đem bọn hắn vừa mới tiếp xúc thu hết vào mắt. Kiếm cơ, vừa mới đó là tiến vào hư cảnh ngoài ý muốn. Dia liền vội vàng giải thích, thật cùng ta không hề có một chút quan hệ, cho dù có sai cũng là xem người sai. Nhóm chúng ta tối nay tới đến tinh đường địa khu A, kiếm cơ giống như tuyệt không quan tâm bọn hắn vừa rồi tại làm gì, bình tĩnh nói ra. Không cần sóng tốn thời gian, tranh thủ thời gian dựa theo địa đồ quy hoạch ra tốt nhất lộ tuyến đi vơ vét tài nguyên, nhóm chúng ta tối nay thời gian cấp bách. Ashley cùng Dia nháy mắt mấy cái, tranh thủ thời gian gật đầu. Dia cẩn thận nghiêm túc ngồi tại kiếm cơ bên cạnh, nhưng kiếm cơ tựa hồ đối với nàng không có chút nào hào hứng, một mực ngắm nhìn bên ngoài ngược dòng kim vũ. Rất nhanh Ashley lái xe tới đến một cái đá quý mỏ tài nguyên điểm, bên trong đóng giữ lấy bá chủ bạo trảm long cùng một bầy chó đầu long. Cái này mặc dù là có thể đánh giết tuyệt đại đa số thuật sư bầy quái vật, nhưng đối với bọn hắn ba cái mà nói, dù là không vũ trang binh chủng, đưa chúng nó tiêu diệt xét nhà cũng dễ như trở bàn tay. Một trận thắng lợi huy hoàng về sau, Ashley bọn người ở tại bên trong trước siêu tập mình thuật linh có thể ăn đá quý tài liệu. Ashley tìm tới một cái, sắc bén đá quý chính là kiếm thuật thuật linh tốt nhất khẩu phần lương thực, liền đi qua tìm kiếm cơ. Kiếm cơ ngươi, ba, Sonia phát sau mà đến trước trong nháy mắt đẩy ra Ashley chụp về phía bả vai nàng tay, mở to hai mắt theo dõi hắn, bình tĩnh nói ra. Đừng đụng ta, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.